Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thật là mù nàng mắt canh hai, nàng hôn phải cẩn thận, tổng cảm thấy ngày này hắn bị ủy khuất, cho nên, hai người giữa trưa ăn cơm cũng thế, buổi chiều ở đoàn phim cũng hảo, nàng đều không có cố tình mà tránh đi hai người quan hệ. Trong lòng đã tính toán tuận theo tự nhiên, lúc trước nghĩ tới kia rất nhiều, bởi vì hắn như vậy một cái thái độ, ngược lại trở nên dâu ria, ai thời điểm, là như thế này sao? Đào yêu chậm rãi ngẩng đầu, một bàn tay vuốt ve ở Trình Mục trên má, nàng chậm rãi đem chính mình khuôn mặt dán qua đi, nhỏ giọng mà nói. Thực xin lỗi, Trình Mục một tay ôm lấy nàng mông. Thanh âm hơi khàn, tịnh nói này đó vô dụng, Đào yêu chui đầu vào hắn bên gáy. Thanh âm thấp thấp mà cười một hồi, một bên hôn hắn một bên nói. Tắt đi đèn đi, được không? Không tốt ân, nàng đem một cái âm kéo đến cửu chuyển 18 cong. Làm nũng, có chút ngượng ngùng mà nói. Không liên quan đến ta không được tự nhiên nột, hảo không, hai người chặt chẽ tương gián. Nàng nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi động nhất động, Trình Mục một tay ôm lấy nàng. Chỉ cảm thấy trên người như thế, một cái nàng thật sự mang người vô cùng. Hắn giơ tay ở nàng trên mông vỗ vỗ, không hề biện pháp mà thỏa hiệp. Đi thôi, Đào yêu cười, từ hắn trên người lên. Nàng nguyên bản tưởng tắt đèn, một chút giường lại phát hiện hắn cà vạt tùy ý mà đắp ở ghế dựa trên lưng. Thần sắc sửng sốt, trừ hắn cà vạt lại bổ nhào vào hắn bên người đi. Trêu đùa nói, không liên quan đèn cũng đúng. Dùng cái này, Trình Mục yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Một tay thủ sẵn nàng sau cổ đem nàng ôm đến trước người tàn nhẫn hôn một chút. Thở hổn hển nói, đừng cọ sát, được không? Hắn nói chuyện, chính mình lại bất động. Liền như vậy tùy tiện mà nằm. Một bộ chờ hưởng thụ bộ dáng. Đào yêu hai tay lôi kéo cà vạt khấu ở hắn mắt thượng. Ở hắn nhĩ sau tùy ý mà đánh một cái kết. Trong phòng không khí tức khắc thay đổi. Đào yêu nhìn dưới thân tùy ý nàng muốn làm gì thì làm nam nhân. Ngực dần dần bị một cổ tử no chướng cảm xúc tràn ngập. Nàng nhìn hắn khóe môi chậm, rãi gợi lên độ cung. Chỉ cảm thấy tâm thần đều say. Một tay ấn hắn hông. Nàng dùng một cái tay khác đi cởi quần áo. Nước sữa hòa nhau kia một khắc. Nam nhân phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Nàng ở hắn trên người, sốc nảy đến phá thành mảnh nhỏ, tiếng vang làm mặt nàng hồng tâm nhảy, Trình Mục đột nhiên kéo xuống cả vạt kia một khắc, nàng phát ra a một tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, cả người liền bị hắn một tay kiềm chế đè ở chân hạ. Nam nhân trong ánh mắt lộ ra một cổ tử hung mãnh lệ khí. Làm nàng thở hổn hển nói không ra lời. Thực mau, nàng khom người ôm lấy hắn eo. Giường lớn phát ra lệnh người cảm thấy thẹn tiếng vang. Nàng đơn giản đem khuôn mặt bùi vào trong chăn. Hồi lâu, Trình Mục một tay đem nàng vớt lên. Cánh tay phải đều không có toàn hảo. Nhưng hắn một cánh tay cũng phi thường lại lực đạo. Tay chân cùng sử dụng liền đem nàng vặn vẹo thành như vậy như vậy. Kéo dài không ngừng, chờ hắn cuối cùng dừng lại. Đào yêu nằm liệt trên giường không nghĩ động, cắn góc chăn thở dốc. Trình Mục nghiêng người dựa vào trên giường, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Thuận tay chịu nàng cắn góc chăn, mở miệng mắng. Ngươi cũng không chê giờ. Đào yêu nghiêng người ôm lấy hắn. Tim đập vẫn là thực mau, lông mi vẫn là ướt, cả người đều có chút đại não đường ngắn, hư thoát, trước nay chưa từng có mà, cảm thấy thỏa mãn, Nàng dùng một loại xưng được với ngưỡng mộ lại chứa đầy không muốn xa rời ánh mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Ếch Thanh Âm nói, hảo ái ngươi, Trình Mục buồn cười hỏi, loại này thời điểm thổ lộ, Đào Yêu sừng sốt, cắn cắn môi cho hắn một cái sau lưng, chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng. Nàng nguyên bản cũng không ham thích loại sự tình này, nhưng gặp gỡ hắn sau này, từ bị bắt tiếp thu đến chủ động suy nghĩ, có đôi khi sẽ cảm thấy, cùng hắn làm loại sự tình này, rất khoái nhạc, là khó được, cái gì cũng không cần tưởng, có thể hoàn toàn phóng không chính mình thời khắc. Cũng là hai người quan hệ nhất chặt chẽ thời khắc, nhất có thể làm người cảm thấy kiên định. Trình Mục từ mặt sau dán lên nàng, động tác ôn nhu vô cùng. Hắn nói, ta cũng giống nhau, ngươi hôm nay không tức giận sao? Đào Yêu đột nhiên nghĩ đến lúc trước Tâu Cẩn Năm kia một hồi điện thoại, chủ động mà hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt, giải thích nói, ta không biết hắn hôm nay xảy ra chuyện gì, cảm giác lên giống như gặp phải cái gì sự, bất quá vẫn là rất xin lỗi, sau này sẽ không được không, sợ ta sinh khí, cho nên hôm nay như thế ngoan. Trình Mục thanh âm trầm thấp, Đào Yêu vội vàng lại lắc đầu, không phải, nàng chuyển cái thân một lần nữa cuộn tiến hắn trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, chính là tưởng ngươi, tưởng cho ngươi. Trình Mục lại cười rộ lên, Đào Yêu không dám ngước mắt đi xem hắn sắc mặt, lắp bắp hỏi, cười cái gì? Nàng trong lòng tức khắc lại có chút cuộn bách, cũng không hiểu được hắn có thể hay không bởi vì chính mình như vậy trắng ra nói xem thấp nàng. Nữ hài tử là hẳn là rụt rè một ít đi. Cười ngươi ngốc. Trình Mục một tay vuốt ve nàng trơn trượt bối, nhẹ giọng hỏi, muốn hay không đi tẩy một tẩy? Sáng mai tẩy đi. Trình Mục xả chăn đem nàng cả người khóa lại bên trong, xoa tiến trong lòng ngực. Ánh đèn hạ, quần áo ném được đến chỗ đều là, hắn lại cảm thấy ấm mẩn đi như thế, một cái không chú ý nàng. Một hồi làm càn một hồi lại hạt lo lắng nàng, tưởng cho hắn vui sướng lại tựa hồ lại sờ không tới yếu lĩnh nàng. Cùng lúc trước cái kia lạnh như băng lời nói thiếu bộ dáng so sánh với, đã là có cách biệt một trời, bởi vì thân cận, tựa hồ dần dần mà bại lộ ra càng nhiều tiểu mao bệnh, lại làm hắn yêu thích đến cực điểm. Mà ni nàng đã đem một lòng không hề giữ lại mà phủng tới rồi. Trước mặt hắn, hắn có thể cảm giác được cái loại này ái, chân thành lại vụng về. Trình Mục xoa xoa nàng lộn xộn đầu tóc, ở nàng trên trán ấn một cái hôn. Buổi tối 10 giờ, Hương Giang Tứ Viện, Tô Cẩn Năm gắt gao mà nắm chặt một chút di động, đứng ở bệnh viện im ắng hàng hiên thượng phát ngốc. Hương Giang hạ một chút trời mưa, gió đêm hỗn loạn cảm lạnh ý ập vào trước mặt, làm hắn cả người lập tức lại thanh tỉnh rất nhiều. Không còn có gọi điện thoại, Trình Mục buổi chiều đi tìm nàng. Thời gian này, hai người rất có thể ở bên nhau. Hắn tưởng nói cái gì đâu, vô luận hắn cùng hắn mẫu thân như thế nào, cũng không luận hắn cùng Vân Công Công như thế nào, những việc này đều đã cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nàng là Trình Mục người, nhìn dáng vẻ, cả đời này đại để cũng liền như thế, một cái quy túc, sẽ không lại biến. Nam nhân kia, như vậy tự đại kiêu căng, như vậy cao cao tại thượng, gặp gỡ hôm nay loại sự tình này lại cũng không có tức giận. Trước tiên lại đây xem nàng, cổng trường khẩu chờ nàng, cùng đã từng cho thuê trong phòng kia một lần so, hắn biến hóa, nói một câu trên trời dưới đất cũng không quá. So sánh với mà nói, hắn vẫn là không có gì tiến bộ, lấy không dậy nổi không bỏ xuống được. Tô Cẩn tuổi trẻ than một tiếng, Hắn đưa điện thoại di động cất vào túi quần, nghĩ giữa trưa những cái đó thông báo cùng cổ vũ, tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Trên thực tế, đã nghĩ kỹ, không phải sao, tỉnh, cong cong ngươi cảm thấy như thế nào? Hờ khép phòng bệnh đột nhiên truyền đến một đạo quan tâm giọng nữ, làm hắn theo bản năng quay đầu đi, nâng tiến bước phòng, phòng bệnh. Vân cong cong ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục, sắc mặt suy yếu mà nằm, chung quanh đứng vài người, phân biệt khi nàng mẫu thân Trịnh Âm, phụ thân Vân Tin, mẹ nó Chu Uyển Bình, cùng với hắn ông ngoại. Loại sự tình này, hắn ông ngoại kỳ thật không cần thiết tới, cố tình hắn bởi vì Chu Uyển Bình này hành vi động giận, từ Vân Xuyên tới rồi. Liền vì bình ổn Vân gia phụ mẫu tức giận, Trịnh Âm lúc trước sắc mặt thật không tốt, trước mắt thấy Vân cong cong tỉnh cũng liền bất chấp vội vàng sinh khí, cúi người hỏi nàng có khỏe không, cùng mụ mụ nói một câu. Mẹ Vân cong cong liếc nhìn nàng một cái, nước mắt tức khắc rơi xuống. Tối hôm qua sự tình chúng ta đều đã biết, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào, như thế ngốc, hai mươi mấy người như thế nào một chút tâm nhãn đều không có đâu. Liền lui một vạn bước giảng ra loại sự tình này, ba mẹ cũng sẽ vì ngươi làm chủ, như thế nào liền không nghĩ ra muốn cắt cổ tay đâu. Trịnh Âm tức giận mà nói chuyện, ngữ điệu có đau lòng có trách cứ, lại những câu đều ở ánh xạ Chu Uyển Bình. Chu Uyển Bình sắc mặt có chút cương, Vân cong cong cắt cổ tay việc này làm nàng xuống đài không được, bởi vậy kinh động cha mẹ nàng cùng chính mình phụ thân. Chuyện này đã hoàn toàn thoát ly nàng khống chế, thậm chí Vân cong cong trước mắt này một bộ thụ hại sâu vô cùng điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm nàng trong lòng nén giận cực kỳ. Nàng là tồn làm cho bọn họ hai người gạo nấu thành cơm tâm tư, cũng là như thế này làm nàng hiểu biết chính mình nhi tử này phương pháp có thể nhanh nhất mà chặt đứt hắn đối đào yêu tâm tư. Cong cong đứa nhỏ này ngầm đồng ý, nàng nếu là có một đinh điểm không đồng ý biểu hiện, nàng cũng không có khả năng buộc nàng đi làm loại chuyện này. Nàng không đến mức như thế, một chút đúng mực đều không có, cố tình trước mắt nàng cắt cổ tay, này cái gì ý tứ? Lo lắng nàng không làm chủ được, cho nên ngược lại cậy vào khởi phụ mẫu của chính mình sao? A Di nói làm ta đi trong phòng giúp đỡ chăm sóc một chút, ta không nghĩ tới chăm sóc là ý tứ này. Tô ca ca lại không thích ta, hắn thích người khác ta là biết đến, trước mắt như vậy hắn khẳng định càng chán ghét ta, ta nào có mặt sống thêm monster. Vân cong cong nghiêng đầu chiều một bên, thanh âm nghẹn ngào mà nói, như thế nào không mặt mũi tồn tại, không mặt mũi tồn tại cũng không nên là ngươi. Trịnh Âm nghe thấy nàng lời này liền giận sôi máu, nhìn Chu Uyển Bình tức muốn hộc máu nói, ngươi làm chuyện tốt, ta hảo hảo một cái khuê nữ bị ngươi như thế đạp hư, mất công chúng ta như thế nhiều năm bằng hữu, ngươi như thế làm việc đều không cảm thấy chính mình vô sỉ sao? Âm âm ngươi nghe ta nói, đừng gọi ta âm âm. Ngươi liền nói trước mắt việc này làm sao bây giờ đi. Trịnh Âm liếc liếc mắt một cái bên cạnh đứng Tô Cẩn Năm, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nhi tử trước kia như thế nào ta mặc kệ, ra loại sự tình này hắn cần thiết phải phụ trách, hoặc kết hôn hoặc bị khởi tố, các ngươi chính mình tuyển. Cẩn Năm, Chu Chí Châu cùng Chu Uyển Bình đồng thời ngước mắt gọi một tiếng. Tô Cẩn Năm nhìn về phía Vân cong cong, đôi mắt bình tĩnh, không nói một lời. Này vấn đề muốn ở buổi sáng hỏi, hắn sẽ không chút do dự nói ra đáp án. Nhưng ngày này lúc sau, hôn nhân tình yêu đều không sao cả. Hắn không đáp lời, phòng bệnh tĩnh một giây. Trịnh Âm lại ngữ điệu bất thiện nói, ta là không cho phép chúng ta cong cong chữ chút nào ủy khuất. Tưởng bị khởi tố nói việc này chúng ta không cần nói chuyện. Muốn kết hôn nói ta đây từ tục tiểu nói ở phía trước. Nên có giống nhau đều không thể thiếu. Mẹ, Vân cong cong khó xử mà gọi nàng một tiếng. Cong cong, Vân tin thanh âm nghiêm khắc mà quát lớn một tiếng chính mình nữ nhi. Không vui nói, không cho xen miệng vào. Nghe người mẹ nó lời nói, Vân cong cong cắn cắn môi, không hé răng. Chu Chí Châu nhìn nàng suy yếu bộ dáng, thở dài nói, Cẩn Năm ngươi cùng ông ngoại ra tới một chuyến, không cần. Tô Cẩn Năm đột nhiên nói. Chu Chí Châu sửng sốt, giây tiếp theo, liền thấy Tô Cẩn Năm ngữ điệu lạnh lùng mà nói, kết hôn đi, như các ngươi mong muốn. Ta không ý kiến, cái gì kêu như chúng ta mong muốn. Trịnh Âm tức khắc lại táo bạo lên. Tô Cẩn Năm liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, ngài nữ nhi đã thành niên, nếu là hiểu được tự ái, cũng không nên tùy ý mà đi khách sạn phòng chiếu cố một người nam nhân. Ngươi này cái gì ý tứ? A, tìm đánh có phải hay không? Vân tin một cái bước xa tiến lên kéo lấy Tô Cẩn Năm cổ áo. Nắm tay mắt thấy liền phải rơi xuống. Nhưng hắn nắm tay không có thể rơi xuống. Vân cong cong đột nhiên đứng dậy ý đồ ngăn cản. Phát ra a một tiếng thét kinh hãi. Nàng mu bàn tay thượng còn chát châm. Lần này khẽ động kim tiêm. Trong nháy mắt lại ngã ngồi ở trên giường. Bệnh nhân phục thực to rộng, nàng động tác gian trên cổ tay ứ thanh lộ ra tới. Vân tin trong cơn giận dữ, một phen xả Tô Cẩn Năm đi ngoài phòng bệnh. Chu Chí Châu lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo, ý đồ ngăn cản hai người. Trịnh Âm cấp hô hô mà chạy ra đi kêu hộ sĩ. Tựa hồ là chớp cái mắt công phu, phòng bệnh liền dư lại Vân cong cong cùng Chu Uyển Bình hai người. Vân cong cong ngồi ở trên giường, Chu Uyển Bình yên lặng nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, a di nhưng thật ra xem thường ngươi, còn có cắt cổ tay như vậy dũng khí. Vân cong cong ngước mắt, vẻ mặt vô tội, a di ngài lời này cái gì ý tứ, ngươi không hiểu. Chu Uyển Bình hỏi lại. Vân cong cong cắn môi, nhẹ giọng nói, Tô ca ca căn bản không đem ngài cái này đương mụ mụ để vào mắt. Ta tổng không có khả năng êm đẹp mà ăn một cái ngậm bồ hòn đi. Chu Uyển Bình nhìn nàng thuần thiện vô hại, bộ dáng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng nắm chặt rũ tại bên người một bàn tay, cười lạnh nói, thật là làm tốt lắm mà ni, A-di. Vân cong cong nước mắt nói đến là đến, bị bước nhanh trở về Trịnh Âm thấy, trong lúc nhất thời càng tức giận, trừng mắt Chu Uyển Bình nói, ngươi còn ở đối nàng nói cái gì? Chu Uyển Bình nhìn tương giao nhiều năm bạn tốt một bộ cắn răng bộ dáng, từ nay về sau lui một bước, ngạnh sinh sinh nuốt xuống một cổ khí, mưu hoa nửa ngày. Tuyển như thế, một con dâu, thật là mù nàng mắt, lời nói ngoài lề ngày mai cuối tuần, cho nên nguyên bản ở 25 hào phúc lợi ngày trước tiên đến ngày mai. Nói cách khác, đêm nay rạng sáng bắt đầu đến ngày mai rạng sáng, bổn nguyệt 23 hào cùng ngày, tú tài trở lên thân nhắn lại, khen thưởng tệ tệ 52 cái ha. Tây Ân buổi chiều tới một hồi trận mưa, gạch chéo ngược, mũ o mũ, gạch chéo, hết chương.